Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, lòng nữ cấu tạo. Mở mắt ra, Giang Lan đối tình huống mình có đại khái nhận thức. Trước mắt hắn vẫn là thiên tiên tu vi, nhưng là đối đại đạo lĩnh ngộ có biến hóa kinh người. Chỉ kém một bước ngoặt là có thể hoàn thiện tự thân đối với đạo hiểu. Như thế liền có nhất định khả năng bị thiên đạo thừa nhận. Đến lúc đó, hắn lên cấp tốc độ đem mau hơn rất nhiều. Cho dù là bây giờ cũng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Dĩ vãng hắn lợi dụng sở hữu tài nguyên, thần vị, hệ thống, thần nữ đồ sách, đều cần lục trăm năm khoảng đó mới có thể có cơ hội tấn thăng tuyệt tiên. Mà bây giờ có lẽ chỉ cần hơn 400 năm, như đối với đạo dẫn ngộ năng có được công nhận. Như vậy 300 năm là có thể có cơ hội tấn thăng. Tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn nhân, 2000 năm là nhanh nhất. Nhưng mà nhiều người hơn, không cách nào tấn thăng tuyệt tiên. Chân chính ngưỡng cửa ở trên đường. Long tộc ngao dã, mấy trăm năm trước đó là thiên tiên viên mãn. Bây giờ vẫn là thiên tiên viên mãn. Kim thân đã rèn luyện. Có thể đại đạo lĩnh ngộ không phải thời gian có thể đền bù. Một buổi sáng đốn ngộ, tháng ngàn năm khổ tu. Sau đó Giang Lan khắp nơi nhìn xuống, phát hiện sư tỷ không có ở đây giao trì, không biết đi nơi nào. Sau đó hắn lại nhìn một chút bốn phía trận pháp, còn phải tốn một ít thời gian mới có thể hoàn thành. Nửa đường đột nhiên đốn ngộ, trì hoãn trận pháp hẳn không có thời gian quá dài, như quá dài sẽ không quá thích hợp. Bởi vì dễ dàng bỏ qua sư tỷ khi độ kiếp gian. Bình thường mà nói, hắn đốn ngộ hẳn ở 20 năm trong khoảng. Như thế, còn có đầy đủ thời gian. Suy tư chốc lát, Giang Lan bước rời đi giao trì. Một đường hướng đệ cửu phong đi. Chỉ là rời đi giao trì phạm vi. Hắn nhìn trước nhắn lại thạch bích. Phát hiện phía trên nhiều hơn một câu. Đi cho thực vật đàn tưới nước rồi. Mũ gạch dưới gạch ngang. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rồi sau đó hắn rơi vào đệ cửu phong quảng trường vị trí. Xác định xuống thời gian, đốn ngộ 10 năm, nhập môn 435 năm, khoảng cách tiểu vũ độ kiếp, hẳn còn có 30-40 năm, thời gian đầy đủ, bất quá nếu đốn ngộ kết thúc, thời gian cũng đến, hắn yêu cầu tu luyện một đêm, đem tu vi nhắc tới phản hư hậu kỳ. Thứ một tầng tu vi có thể trích phần trăm phản hư trung kỳ. Chưa tới 140 năm khoảng đó. Hắn đến lượt đi ra ngoài lịch luyện. Lần nữa trở lại. Mặt ngoài tu vi đó là nhân tiên. Đến lúc đó đến lượt với sư tỷ lập gia đình. Không biết rõ long nữ cùng người. Có phải hay không là hoàn toàn tương tự. Sau đó Giang Lan hướng sân đi tới. Chỉ là vừa mới vừa trở lại sân. Giang Lan liền hơi nghi hoặc một chút đứng ở nơi đó. Lúc này nhà ở đã trở thành phế tích. Đào trong sân, mà phế tích bên trên, có một cô thiếu nữ chính đang dọn dẹp nhà ở hài cốt. Là Tiểu Vũ. Lúc này, Tiểu Vũ lòng có cảm giác, quay đầu kiểm tra, sau đó ngây ngẩn, thấy được ở phía bên ngoài viện đứng Giang Lan, lập tức bỏ lại trong tay hòn đá. Sư đệ, không phải ngươi nghĩ như vậy. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn không muốn, trước thổi tới rồi một trận gió, nhà ở có chút không chịu nổi, cho nên nó gục, Tiểu Vũ nghiêm túc giải thích. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, không nói gì, thật, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rưng rưng nước mắt nói, lại mở tân biểu tình. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn ngược lại là không có không tin, Đào Lâm cũng nhận được rồi tổn thương. Xem ra quả thật có vật gì xông vào đệ cửu phong. Sư phụ, không để ý, Giang Lan đưa tay ra, hướng về phía Tiểu Vũ nói. Cho ta, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, sau đó đem mộc kiếm giao cho Giang Lan. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao sư tỷ sẽ biết rõ? Hắn phải cái này, sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Hỗ trợ làm Trảm Long chân ý, bế quan 10 năm, sư tỷ 10 năm không có lĩnh ngộ Trảm Long chân ý rồi. Long muốn tay phải của La Tấm Thuẫn, tay trái Trảm Long kiếm, như vậy sẽ như thế nào? Giang Lan tưởng tượng hạ, cảm giác, tạm được, sư đệ, chúng ta lúc nào tu nhà ở? Tiểu Vũ nhìn bên kia phế tích nói, ngày mai đi, Giang Lan mở miệng nói, nhà ở yêu cầu thời gian mấy tháng, bất quá cũng không gấp, ngộ đạo kết thúc, vừa vặn nhờ vào đó ổn định tâm thần, phòng ngừa ngoài ý, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện, hai tay nâng quai hàm lắc lắc thân thể nói, độ kiếp trận pháp còn bao lâu nữa đây? Sư tỷ còn cần bao lâu mới độ kiếp? Giang Lan ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ hỏi. Hắn suy đoán là 30-40 năm. Rất dài nha, Tiểu Vũ buông lỏng nói. Lâu thì trăm năm, ngắn thì vài chục năm. Sư đệ trận pháp tới kịp sao? Tới kịp, Giang Lan gật đầu đáp lại. Sư tỷ nói trưởng rất nhiều rồi. Hẳn là cố ý. Như hắn mấy năm nay không cách nào hoàn thành trận pháp. Sư tỷ thật sẽ kéo dài 100 năm độ kiếp. Ban đêm, Tiểu Vũ nằm ở Giang Lan bên cạnh, nhìn trên trời tinh tinh. Sư đệ, Tiểu Vũ thanh âm đột nhiên truyền tới. Ừm, Giang Lan gật đầu đáp lại. Sư đệ, Tiểu Vũ lại kêu. Ừm, Giang Lan vẫn gật đầu. Sư đệ, ừ, Tiểu Vũ ngồi dậy nhìn Giang Lan nói. Xem ra sư đệ cũng không có không lễ độ như vậy. 10 năm trước ta tên là sư đệ. Sư đệ cũng không trả lời ta. Thật không có lễ phép. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ. Đưa tay ra sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Nhẹ giọng nói. Cho sư tỷ thêm phiền toái. Tiểu Vũ sợ run lên. Sau đó trợn mắt nhìn Giang Lan. Hai tay đặt ở Giang Lan trên đầu quào loạn. Ta mới là sư tỷ, ta lại không kêu sư muội. Giang Lan không nhúc nhích, tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Ngày kế, Tiểu Vũ đi theo Giang Lan bắt đầu thu thập phế tích. Rồi sau đó lần nữa xây dựng nhà, hay lại là giống như trước. Hơn 100 năm xây dựng một lần, cũng không có gì. Có lẽ lập gia đình sau đó, bọn họ sẽ chọn càng tài liệu tốt. Xây dựng có thể ở lâu hơn nhà ở. Bây giờ, dựng xây nhà cũng là một loại hơi an bình chuyện, đối ổn định tâm cảnh, có tuyệt nhiều chỗ tốt. Tốn 3 tháng, Giang Lan rốt cuộc dựng xây xong nhà ở, với trước quả thật có một ít chênh lệch, nhưng vẫn là như thế kiểu. Bây giờ Giang Lan thứ một tầng tu vi phản hư trung kỳ, đệ nhị tầng tu vi phản hư hậu kỳ, chân thực tu vi thiên tiên sơ kỳ. Sư đệ, lần sau ngươi phụ giúp vào với ta đi. Tiểu Vũ nhìn nhà ở vẻ mặt thỏa mãn. Thật giống như cho nàng dựng xây nhà như thế. Thực ra bọn họ cũng không dừng được. Nhưng phải thì phải thấy phải cần một cái nhà ở. Lần sau đi, Giang Lan đáp lại, cho Tiểu Vũ. Đại khái không cần mấy tháng sẽ gặp sập. Cuồng vọng long, tuyệt không phải nói đùa. Trạng vạng tối, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hướng giao trì đi. Hắn phải đợi 2 ngày đi giao trì. Cần phải chuẩn bị thử một lần máu tươi có vấn đề hay không? Kéo dài 10 năm, tự nhiên yêu cầu kiểm tra một phen. Chỉ là chờ hắn trở lại sân. Phát hiện sư phụ đứng ở sân. Đây là có chuyện sao? Lúc bình thường, cơ bản không thấy sư phụ. Sư phụ, Giang Lan đi tới bên người sư phụ cung kính nói. Tấn thăng, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan gật đầu, nhẹ giọng nói. Ừ. Bày trận thời điểm, đột nhiên đốn ngộ, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, trong lúc nhất thời không biết đánh giá như thế nào. Chính hắn một đệ tử so với dự đoán còn phải ưu tú. Có xuất hiện dị thường gì sao? Mạc Chính Đông hỏi, không có, hiện ở không có bất cứ vấn đề gì. Giang Lan biết rõ sư phụ hỏi là trước kia ảo giác chuyện. Khi đó quả thật không biết, sau đó Phương mới biết là ba quốc ở ảnh hưởng hắn. Vậy thì tốt, Mạc Chính Đông gật đầu một cái. Tiếp tục nói, đối ba quốc có cái gì dài? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,